Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Thiên Tường qua câu chuyện Đáng Sợ Bùa Ngải. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Đầu giờ chiều tại thôn Láng, vào một ngày cuối đông, trên con đường mòn dẫn vào thôn có hai thầy trò lê bước. Người đi phía trước, tướng tá phúc phác, gương mặt hiền từ, chòm râu dài đã ngả sang màu bạc, có tên là Bằng. Phía sau chính là cậu học trò mà thầy Bằng nuôi dạy từ nhỏ. Dáng người cao to, gương mặt tuấn tú, gương mặt toát ra vẻ hoạt bát lanh lợi. Gã vừa đi vừa huýt sáo, hai tay vắt lên đứng ở phía sau gáy, nhìn vô cùng ung dung. Hai thầy trò đi một đoạn thì cũng đến trước một cánh cổng lớn, phía trên ghi chữ thôn Láng. Thầy Bằng dừng chân quay lại nói với học trò: "Hôm nay thầy trò ta dừng lại một hôm, hai ngày nay đi nhiều quá thì cũng mỏi rồi." Sang là tên cậu học trò liền đáp: "Dạ vâng, thì muốn thì mình ở lại thôi." Thầy Bằng thấy phía trước có quán nước và vài người đang ngồi, quay lại nói với Sang: "Giờ thầy trò mình lại cho quán nước đó uống miếng nước, rồi hỏi xem ở đây có nhà trọ không, khát nước quá." Sang đồng ý ngay. Thầy trò lát sau tiến vào bên trong quán, liền có người tới hỏi. Cả hai kêu ly nước và ngồi nghỉ. Đồng lúc nghe tiếp câu chuyện mà mấy người ngồi bàn bên cạnh thì thầm: "Này, thân mình vừa có người chết đấy." "Thật hả? Ai chết chết thế nào?" "Là cái bà giờ sống một mình cuối thôn, mới tìm thấy xác sáng nay, chết thế như là mấy người trước." Cả bàn im lặng mất một lúc. Bên này Sang nghe câu chuyện liên quan đến người chết thì hết sức tập trung lắng nghe, kể cả thầy Bằng cũng đang dành sự chú ý cho câu chuyện đó. "Là có người chết hả? Trời ơi, con quỷ đó xuất hiện rồi. Chứ còn gì nữa, cứ vài tháng lại có thêm người chết thế này, sợ quá đi mất, chẳng biết phải làm sao." Một người liền tặc lưỡi: "Có khi phải dẫn vợ con bỏ cái nơi khỉ ho cỏ gáy này đi thôi. 3 năm rồi còn gì, chuyện này e là phải đi thật thôi, không thể ở đây được nữa." Bên kia tiếp tục xôn xao. Hai thầy trò ngồi bên này khen nghiêm trọng nhưng không nói gì, cả hai chỉ nhìn nhau. Nước đường mang ra thì Bằng uống một ngụm rồi mới hỏi xem gần đây có nhà trọ nào không. Thì đường người ta chỉ cho một nhà cách đây không xa lắm. Uống nước xong, hai thầy trò mang hành lý trả tiền rồi rời đi, tìm đến nhà trọ được chỉ. Tìm được bà chủ thì Bằng hỏi bằng giọng ôn hòa: "Cho hỏi phòng trọ của bà con hay không, chứ tôi muốn thuê một đêm mai sẽ rời đi." Bà chủ trọ trông dáng vẻ lúng túng, hình như đã hết phòng thì phải, bà ta đáp: "Thực ra thì phòng còn đó, nhưng tôi thấy hai người là người khác tới. Tôi nói thật, hai người mau rời khỏi đây đi thì hơn. Người ở chỗ tôi sáng nay họ cuốn gói đi cả rồi. Tôi khuyên thật đó." Sang tỏ ra vô cùng bất ngờ, tính ngay thẳng cho nên cả bảo: "Trời đất ơi, cho thuê trọ mà bác lại chi tiền hả?" Thầy Bằng thì có vẻ bình tĩnh hơn, ra hiệu cho Sang im lặng rồi bảo: "Bác có thể cho tôi biết lý do được không? Sao lại phải rời khỏi đây ngay?" "Chẳng giấu riêng hai người, thôi chúng tôi 3 năm nay có một con quỷ hút máu đáng sợ lắm. Cứ vài tháng lại có người chết, lúc thì một người, lúc thì hai. Mới sáng nay lại có người bị hút máu đến chết rồi. Chẳng biết nay mai còn ai chết nữa không?" Hai thầy trò nhìn nhau, vì tiếp tục nghe câu chuyện ma quỷ giống ban nãy. Thầy Bằng im lặng một lát rồi bảo: "Thú thật với bác, tôi đây cũng biết chút ít về tâm linh, bùa chú. Ở nơi khác người ta hay gọi tôi là thầy Bằng. Nếu bác và mọi người tin tưởng, tôi có thể giúp." Thầy Bằng giới thiệu mình ngỏ ý giúp đỡ, Sang tỏ ra có chút đắc ý. Thế nhưng mà nụ cười của gã thất thần khi thái độ của bà chủ trọ đột nhiên thay đổi. "Cái gì? Hai người là thầy pháp? Đi, đi khỏi đây ngay." Không ai kịp phản ứng, bà ta đưa tay để hai người, miệng chửi: "Thầy bà gì cái lũ chúng mày, bọn ta còn chưa đủ khổ hay sao? Chúng mày còn muốn tới đây kiếm ăn à? Cút ngay." Sang bị đẩy đi, cố gắng dừng lại. "Này, bà bị sao đấy? Chứ tôi đến thuê trọ, trả tiền đàng hoàng. Thế tôi còn muốn giúp các người diệt quỷ, tại sao lại đuổi đi như vậy?" Sang cố gắng phân bua, nhưng thái độ của bà ta không hề thay đổi. Tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của những nhà sát bên, họ kéo tới. Sang định nhờ họ nói cho rõ thì bà chủ trọ đã nói tiếp: "Chúng nó là thầy pháp đó, đuổi chúng nó đi." sau một lần nữa bị làm cho ngạc nhiên đến tròn mắt vì thái độ tất cả của mọi người có mặt ở đây đều giống nghệt như bà chủ trọ. Thầy Bằng thì cũng phải lệnh người trước thái độ của những người này, thì cũng chưa hiểu tại sao người ở đây vô cùng tỏ ra sợ hãi trước thứ gọi là có quỷ. Đáng sợ hơn, từ trong mấy căn nhà, một vài người đàn ông chạy ra, tay lăm lăm dao dựa. Chúng mày mau cút khỏi đây, hay là muốn ông mày chém cho chết à? Sang nhận thấy thực sự nguy hiểm, vội vàng cầm tay thầy mình kéo đi. Vừa đi Sang vừa thở vừa lẩm bẩm: khốn kiếp, cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ? Thầy trò mình có làm cái gì họ đâu, sao phải lại làm đến mức như vậy chứ? Thầy Bằng vẫn giữ nguyên sự im lặng, lát sau mới quay sang nói với Ngọc trò: ta cảm thấy tối nay sẽ có chuyện xảy ra, chúng ta phải giúp họ. Khốn kiếp thật, tại sao bây giờ ta nhận ra cả thôn này đang ngập tràn từ khi vậy chứ? Giúp họ? Họ vừa mới băm vòng chúng ta ra đó thầy, còn khổ lắm mới thôi được thầy thoát chết. Sao thầy theo ta bao năm vậy mà con vẫn chưa học được điều gì sao? Sang im lặng khẽ nhìn vào trong thôn nơi toàn những người lạ mặt, thậm chí còn định lấy mạng của cả hai thầy trò. Thầy cần con làm việc gì xin hãy nói cho con biết. Thầy Bằng gật đầu đứng thẳng nhìn vào trong thôn. Tới đó khi gà đã vào chuồng, cả thôn láng đóng cửa trong nhà nghít. Đến cả những căn nhà vừa có người chết là bà già sống ở cuối thôn, ban chiều còn có người sang lo ma chay mà bây giờ bỏ về hết. Những ngày cuối đông trời rất căm căm, nhất là vào buổi tối, sương mù cũng giăng xuống đầy. Trong căn nhà nọ, vợ chồng trẻ cùng hai đứa con nhỏ cũng đã đóng kín cửa, không dám ra ngoài. Họ định ở yên như vậy trong nhà để khỏi phải đối mặt với thứ ma quỷ khủng khiếp đã tồn tại ở đây khá lâu. Ai cũng sợ bản thân sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Ở trong nhà mà cùng nhau giúp họ cảm thấy an toàn hơn, không cần phải lo lắng gì. Thế nhưng mà bên ngoài bỗng vang lên tiếng chó sủa ầm ĩ. Người đàn ông nhận ra là con chó của nhà mình, quên chuyện cho nó vào bếp mà con chó lại sủa vang rồi bỏ chạy quanh sân. Không dừng lại ở đó, con chó cứ chạy lại cửa nhà. Chỉ cách chủ có một tấm vách, nó nhảy dựng lên còng vào cửa, miệng rên rỉ. Nơi chó bao năm, nó lại ngoan ngoãn tuyệt đối trung thành, lại từng cứu con trai một lần suýt chết đuối ở ngoài ao, nên người đàn ông cảm thấy lương tâm của mình bị cắn rứt. Bên ngoài con chó rên lên ư ử như đang phải đối mặt với điều gì đó. Càng lúc nó lại càng còng mạnh hơn. Không chịu được nữa, anh ta mới toan mở cửa thì bị vợ chặn lại. Cô vợ lắc đầu nguầy nguậy. Người chồng nắm chặt cửa cắn răng đắn đo chẳng biết mình nên làm gì. Ở bên ngoài con chó càng lúc càng kêu la thảm thiết như có thứ gì đó, cho nó vô cùng sợ hãi và cầu cứu chủ của mình. Cuối cùng thì người đàn ông ấy vì không cam tâm bỏ mặc chú chó từng cứu mạng mình mà mở cửa. Con chó chạy vọt vào bên trong lao xuống bếp để trốn. Người chồng toát cả mồ hôi lạnh. Không có gì khác ở cửa, anh ta nghĩ rằng đã an toàn, toàn đóng cửa lại. Thế nhưng vừa cử động, anh lại nhận thấy có một bóng trắng bên dưới màn sương dày đặc. Ngay lập tức một gương mặt quỷ quái xuất hiện rồi lao thẳng đến khiến người chồng chẳng kịp phản ứng. Cô vợ đứng sâu trong nhà cũng hét lên ầm ĩ. Mọi thứ xung quanh xảy ra quá nhanh. Anh chồng đứng chôn chân mắt mở trừng trừng, nhìn thấy rõ cảnh tượng ma quái bị gió cuốn đi, biến mất trong màn sương dày đặc. Tim đập mạnh, tưởng rằng mình vừa đối mặt với cái chết. Anh chồng vẫn cứ đứng chôn chân, tự chấn tĩnh xem vừa xảy ra chuyện gì. Rồi sau đó đột nhiên có hai bóng hình xuất hiện trong làn sương. Cả hai người ập đến rất nhanh, khiến cho người chồng tưởng rằng con quỷ lại quay lại, cho nên muốn đóng cửa, xong bị một bàn tay nắm lại rồi mở ra. Thầy Bằng bấy giờ liền trấn an: bình tĩnh nghe, chúng tôi là người, hãy cho chúng tôi vào nhà. Người chồng nhìn tiếng hai người một già một trẻ, nhưng tỏ ra chưa tin tưởng lắm. Người thanh niên bấy giờ liền bảo: là thầy tôi đã cứu cả nhà anh một mạng, anh cũng vừa thấy nó mà, đúng không? Ha, hai người cứu chúng tôi thật sao hả? Sang không nói gì, thì Bằng lại tiếp: đúng vậy, con quỷ đó vừa bị tôi đuổi đi, may mà chúng tôi đến kịp lúc, cả nhà an toàn là tốt rồi. Thế nhưng mà hai người là ai? Sao lại biết ở đây có quỷ mà tôi giúp? Sang bấy giờ liền trình bày lại sự việc từ đầu đến giờ. Người đàn ông bấy giờ gật gù: hóa ra thì là như vậy. Cảm ơn hai người. Đúng thật là vừa rồi tôi đã nhìn thấy nó. Cả vợ của tôi cũng vậy. Tôi cứ tưởng mình chết rồi cơ. Cảm thấy nhận được sự tin tưởng, thầy Bằng lúc bấy giờ mới hỏi thực hư chuyện gì đang xảy ra ở đây. Cậu có thể cho chúng tôi biết con quỷ đó rốt cuộc thế nào và tại sao người ở đây lại căm ghét chúng tôi như vậy hay không? Người chồng bấy giờ tự giới thiệu mình tên là Quý, vợ tên Hoa, sau đó thở dài rồi bảo: vì thầy mới cứu vợ chồng chúng tôi một mạng nên chúng tôi sẽ kể. Thực ra thì chuyện này đã kéo dài 3 năm, bắt đầu từ cái chết của một cô gái trẻ trong thôn. Cô ta chính là con quỷ ban nãy. Vậy là cậu biết con quỷ đó là ai? Không chỉ tôi, cả thôn này đều biết. Cô ấy tên là Nhiên, 3 năm trước đột nhiên lên cơn đau tim mà chết. Chẳng hiểu sao vào hôm đưa tang thì cái quan tài lại bị rơi, cả áo quan vỡ hết, xác cũng rơi cả ra ngoài. Đáng sợ nhất là cô ta đột nhiên đứng dậy trước toàn thể mọi người. Lúc ấy chúng tôi hoảng sợ lắm, chẳng hiểu chuyện gì cả. Rồi tự nhiên mấy cái răng của cô ra ta mọc dài và lao vào chụp cổ bố mẹ rồi cắn, hút máu ngọ trước mắt của mọi người, cho đến khi mà cái xác trở thành cái xác khô, người chẳng còn lại gì. Và kể từ đó vài tháng lại có thêm người chết hết như vậy, nên chúng tôi gọi cô ta là quỷ, là quỷ hút máu. Hai thầy trò nhìn nhau sang bấy giờ liền hỏi: là huyết thi? Thầy Bằng ra hiệu im lặng hỏi lại với thứ hai: về còn chuyện họ đánh đuổi chúng tôi thì sao? Thực ra thì họ không ghét hai người. Thứ làm cho họ ghét vì biết hai người là thầy Pháp. Như tôi đã nói, kể từ sau khi mà cô Nhiên chết và đột nhiên sống lại, cắn cổ hút máu người và biến mất, cứ vài tháng lại có thêm người chết, nên cả chúng tôi sợ hãi lắm. Rồi 2 năm trước cũng có một người tự xưng là thầy Pháp, nên là muốn giúp đỡ chúng tôi. Ông ta nói không cần công cán gì cả, chỉ cần chuẩn bị thật nhiều tiền bạc, có thể để ông ta diệt quỷ. Chúng tôi khi đó sợ hãi lắm, cho nên dù khó khăn cũng gom hết tiền với nhau đi mua bạc, rất nhiều bạc đưa cho ông ta. Rồi đêm ấy ông ta cầm số bạc ấy đi diệt quỷ, tự là sẽ thành công. Nhưng mà sáng hôm sau rồi mãi nhiều ngày cũng không thấy quay trở lại. Lúc ấy chúng tôi đang nghi ngờ. Thế rồi đến khi có thêm người phải chết, chúng tôi biết mình đã bị lừa. Tên khốn kiếp ấy đã mang hết tiền bạc đi trốn. Chính vì vậy mà chúng tôi cực kỳ căm ghét những kẻ tự xưng là thầy Pháp. Sang bấy giờ ngầm hiểu ra lý do đằng sau việc người dân trong thôn căm ghét hay thầy trò như vậy. Lão khốn đó quả thật là khốn nạn mà. Đáng lẽ ra lão mới phải là người phải chết chứ. Thầy Bằng ra hiểu cho ngọc trò im lặng, rồi lại nói với Quý: cảm ơn cậu đã nói cho chúng tôi biết, hóa ra là như vậy. Tôi không trách gì cả, chỉ mong ngày mai cậu giúp chúng tôi một chút. Ngược lại chúng tôi sẽ cố gắng giúp thôn mình vượt qua cái tai ương này. Giọng Quý trở nên đầy mừng rỡ. Nếu quả thật là như vậy thì mọi người nhất định sẽ tin ông. Hòa bây giờ khẽ kéo tay áo của chồng rồi bảo: này, mình tin ông ta thật à? Lỡ như họ vừa cứu vợ chồng mình một mạng đó. Câu nói khiến cho Hoa trở nên cầm nín. Tim cô như thắt lại nhớ đến khoảnh khắc cái bóng quỷ ở trước cửa nhà. Cô bấy giờ liền gật đầu. Đêm đó hai thầy trò được vợ chồng Quý sắp xếp trong một buồng ngủ. Khuya rồi nhưng mà thầy Bằng vẫn trong đèn đọc sách. Một cuốn sách cũ kỹ về các loại bùa ngải ma quỷ. Thầy chăm chú tỉ mỉ đoạn viết về cái gọi là huyết thi. Mãi mới thấy thầy gấp sách lại, sang bấy giờ liền hỏi: thầy tìm hiểu được gì chứ? Đại loại thì chuyện về ông thầy 2 năm trước từng giúp thôn này trừ quỷ. Giúp cái gì chứ? Ông ta lừa hết bạc của họ rồi bỏ trốn. Còn mà gặp được nhất định cũng cho lão ta một trận. Nhưng mà cái cách ông ta dùng chính xác là tiêu diệt con quỷ. Nếu muốn diệt nó thì phải dùng đến bạc, rất nhiều bạc. Ta cảm thấy chuyện này có điều gì đó chưa rõ. Có khi là ông ta cũng biết về con quỷ và cách diệt nó. Thế nhưng mà ông ta đã không làm vậy. Nghe bảo người dân họ dồn hết tiền mua bạc, nên là phải chắc nhiều lắm. Có khi lại nổi lòng tham không giúp nữa mà mang đi trốn. Có gì đâu mà phải nghĩ. Thầy Bằng im lặng không nói gì, sang lại nói thêm: mà thầy tìm được cách tiêu diệt nó rồi còn gì. Nếu dùng bạc có thể giải quyết được nó thì mình cứ theo thế thôi. Không được nữa. Cái đó chỉ có thể dùng khi một con quỷ chưa quá mạnh. Tính đến bây giờ theo họ nói đã là 3 năm. Nó cũng đã giết nhiều người. Bạc căn bản không còn tác dụng nữa. Sang định nói gì đó với thầy Bằng thì thầy bất ngờ ra dấu im lặng. Sang cũng giữ im lặng mà trở nên nghiêm túc trở lại. Đi theo thầy bao năm, chính Sang cũng cảm thấy xung quanh mình bấy giờ đang có một thứ gì đó rất khủng khiếp. Sang khẽ áp mặt vào vách nhà, nhìn qua khe hở nhòm sang bên ngoài. Ngoài trời vẫn tối đen, cố gắng cũng chỉ thấy màn sương trắng đục. Sang không thấy gì, nhưng gương mặt vẫn hiện rõ sự căng thẳng. Rõ ràng ngay thầy trò vừa cảm nhận được nó. Thứ quỷ dữ mới lúc tối xuất hiện ở trước cửa, định lấy đi mạng người trong nhà này, nó đã quay lại. Thầy bằng bấy giờ nói với Sang: trong sách kỳ, con quỷ này nếu mà chưa hút máu của người mà nó muốn thì chắc chắn nó sẽ quay lại. Quả nhiên là như vậy, đêm nay e chừng là khó ngủ rồi đấy. Sang khẽ gật đầu, hiểu ý thì liền lấy đồ đạc ra. Cả ngày thầy trò đã khỏi buồng, làm gì đó thì không ai biết. Ở buồng bên kia, vợ chồng của Quý và hai đứa con ngủ chung. Quý thì đã yên tâm ngủ say, thế nhưng Hòa thì không như vậy. Nói thật ra thì trong lòng của cô vẫn chưa yên tâm về ngay thầy trò, sợ rằng ngay kẻ này cũng hệt như gã thầy pháp hai năm trước, thậm chí là còn gì đó mờ ám hơn. Quả nhiên thì cô nghe thấy tiếng buồng bên kia mở, tiếng bước chân nhẹ nhàng đi lại bên ngoài, rồi tiếng lục đục chẳng biết là họ đang làm gì. Hòa sợ quá vội vàng quay sang lấy người của chồng, u ớ tỉnh giấc. Hòa bấy giờ vội thì thầm: Mình ơi dậy mau đi, có chuyện rồi đó. Quý bấy giờ hoang mang mở tròn mắt nhìn vợ. Hòa ra hiệu im lặng rồi bảo: hai người trong đó đang làm gì ngoài đó? Em nghe tiếng mở cửa, họ đang làm gì trong nhà mình ấy? Quý im lặng thử lắng tai nghe, thì đứng bên ngoài có tiếng lục đục. Anh khẽ cắn răng quay lại, cảm thấy không yên tâm. Dù sao thì còn có vợ và hai đứa con nhỏ. Lo lắng có chuyện, Quý dậy vừa vội cái ghế gỗ đặt ở trong phòng, rồi nhẹ nhàng mở cửa. Trong một giây mất lý trí, Quý bây giờ gầm lên rồi lao tới: hai người định làm gì vậy? Dừng lại ngay! Quý lao tới vùng chiếc ghế lên cao đe dọa. Hai thầy trò đang tập trung bị tiếng la lớn làm cho giật mình quay lại. Chỉ kịp thấy một cái bóng đen ập tới, câu mày Quý không ra tay vội, mà chỉ cầm chiếc ghế để đề phòng. Xong bấy giờ liền thở gấp rồi bảo: anh ra đây làm gì? Vào trong đi, ngoài này nguy hiểm lắm đó. Hoa cầm đèn đi ra ngoài, chiếu sáng cả căn nhà. Cả ngày vợ chồng bấy giờ mới ngẩn người ra, vì ở cửa giờ chẳng chỉ toàn là chỉ, hàng trăm hàng ngàn những sợi chỉ đan chéo với nhau. Quý bấy giờ liền thần người, tròn xoe mắt rồi bảo: hả, hai người đang làm gì vậy hả? Sang bấy giờ hừ lạnh rồi bảo: còn làm gì chứ, đã cố gắng giữ an toàn cho hai người và những đứa nhỏ đó. Quý và Hòa vẫn chưa hiểu thì bằng vội vàng lướt qua: con quỷ đó chưa lấy được máu của hai người đâu, nó sẽ quay lại và nó đang ở đây ngay bên ngoài. Chúng tôi phải vội làm như vậy ở các cánh cửa để ngăn không thể cho nó vào bên trong. Chúng tôi không gọi hai người dậy vì như vậy lại càng nguy hiểm hơn mà thôi. Quyết đặt chiếc ghế xuống, anh ngại nhìn hai thầy trò gãi đầu rồi bảo: hóa ra là như vậy, thế mà chúng tôi... Thầy bằng bấy giờ liền xua tay: không sao, chúng tôi hiểu mà. Bây giờ cậu dẫn vợ vào trong buồng đóng cửa, có nghe thấy gì cô không được ra ngoài. Quý gật đầu vừa định dẫn vợ vào trong buồng thì cửa nhà bỗng vang lên tiếng gõ. Hai thầy trò thì không tỏ ra gì, nhưng vợ chồng của Quý thì sợ đến thắt tim lại. Quý nhìn thầy bằng như là muốn hỏi có chuyện gì. Thầy bằng im lặng khẽ lắc đầu ra hiệu cho Quý đừng bận tâm. Nhưng Quý và vợ cứ đứng im vì sợ. Ngoài cửa lại có tiếng gọi: Quý ơi, mở cửa cho mẹ, lạnh lắm. Quý rụng rời cả chân tay khi nghe thấy giọng của người mẹ đã mất từ lâu. Thầy bằng và Sang cắn răng, Hoa cũng vô cùng kinh hãi. Quý biết rõ là mẹ mình đã mất từ lâu, nhưng trong một phen yếu lòng anh tưởng bà còn sống, nên buông tay của vợ tiến ra. Anh làm gì đấy? Tránh ra, tôi mở cửa cho mẹ, bấy đang ở ngoài đó. Không được, nó là quỷ chứ không phải mẹ anh đâu, đừng có tin nó. Tránh ra, để tao mở cửa cho mẹ. Quý vung tay đẩy qua Sang qua một bên. Thì bằng bấy giờ điền quát: cậu Quý, mau tỉnh táo lại đi. Vừa nói thầy vừa lấy lá bùa kèm dưới ngón tay rồi đọc chú, vì biết Quý đang bị quỷ làm cho mất đi ý thức. Lá bùa bốc cháy thì ném nó về phía Quý, nhưng anh ta lững thững bước đi. Tiểu Bằng sợ hãi nhận ra con quỷ đó rất mạnh, mạnh hơn những gì thầy nghĩ, cho nên vội lấy ra lá bùa khác. Tuy nhiên quỷ đã đến sát cửa, muốn bứt hết chỉ đất được cột sẵn ở cửa để mở ra. Không kịp nữa rồi, quỷ đã làm đứt mấy sợi chỉ. Tiếng gõ cửa vang lên lớn hơn, giọng nói của người đàn bà càng trở nên thúc giục, muốn anh mau chóng mở cửa nó ra. Đúng lúc đó Tiểu Hoa liền nhào tới chắn trước mặt của quỷ rồi tát thẳng cho chồng một cái thật mạnh. Sau cú tát như trời giáng đó, quỷ bây giờ như bừng tỉnh, Hoa liền hét lên, mẹ mình chết rồi mà. Lúc này thì quỷ mới tỉnh hẳn, nhận ra mình đã đứng ở sát cửa từ bao giờ. Anh sợ hãi nhìn vợ rồi kéo cô lùi lại khi cửa tiếp tục bị gõ vào. Thầy Bằng ghét thở vào sau tình huống bất ngờ này, vội nói, mau đưa vợ cậu vào trong buồng đi, tuyệt đối không đứng ra ngoài cho đến khi trời sáng. Quý bây giờ liền gật đầu. Lần này anh nắm chặt tay vợ đi thẳng vào trong, không một chút do dự. Ở bên ngoài ngay thầy trò tiếp tục quấn chỉ cho thật dày, cờ bị đập mạnh liên tục, mà mỗi lần như vậy chỉ quấn bên trong cũng chỉ rung chuyển, rồi nhiều đoạn đã bị đứt lìa. Hai thầy trò phải vội quấn thêm những đoạn khác để bù vào. Thầy Bằng toát cả mồ hôi hột, dù không phải lần đầu trong đời đối mặt với loại ma quỷ mạnh đến như vậy. Rồi đêm đó cả ngày vợ chồng nằm trong buồng hết sức lo lắng cho cả ngày thầy trò. Ngay khi trời vừa sáng thì mở cửa lao ra, nhưng chỉ thấy cửa nhà vẫn còn giăng kín những sợi chỉ. Ghé sang căn buồng mới biết thì cả hai vẫn còn đang ngủ. Sang ngủ say, còn thầy Bằng thì nhận ra có người thì liền tỉnh dậy. Hai vợ chồng dậy rồi sao, giúp tôi tháo chỉ ra ngoài nhé. Nhìn thầy có vẻ rất là mệt mỏi, Quy không dám hỏi nhiều mà để thầy nghỉ ngơi tiếp, rồi cùng vợ đi tháo chỉ và mở cửa. Quy cứ nghĩ ở bên ngoài sẽ có nhiều dấu vết do con quỷ để lại, nhưng không, ngoài cửa hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu gì lạ. Song nhớ lại chuyện đêm qua, Quy vẫn gai người. Anh nghĩ nếu như lúc đó không bị vợ làm cho tỉnh táo, có lẽ tất cả đều đang gặp nguy hiểm. Thầy Bằng tuy nói là giúp được, nhưng rõ ràng chuyện này không dễ dàng gì cả. Để buổi hôm ấy Sang tỉnh dậy và ra ngoài vận động cho khỏe, thầy gã đứng đó liền có người nhận ra rồi chạy tới. Hồ hắn mọi người định mắng chửi tiếp, thì may quá quý giang kịp, rồi giải thích với mọi người những gì xảy ra ngày hôm qua và suốt đêm vừa rồi. Người sống ở gần nhà quý liền kêu lên, có chuyện đó thật sao? Sao cả nhà bác ở bên đó mà chẳng biết gì là thế nào chứ? Quý gật đầu rồi khẳng định, thật mà bác, mọi người phải tin cháu đã tận mắt thấy con quỷ. Cả vợ cháu cũng thấy, cho cháu chẳng việc gì phải nói dối. Ông ấy, à không, thầy đấy và cậu đây đã cứu cả nhà cháu đấy. Cả đám hoang mang nhìn nhau, rồi lại ngần ngại nhìn người đàn ông lớn tuổi và các thanh niên mới chiều qua còn vác cả dao dựa đuổi họ. Nếu thật vậy thì thôi, chúng ta có phước, vậy mà chúng ta lại... Người đàn ông bước lên nhìn thầy Bằng và Sang rồi cúi đầu. Cảm ơn hai người, à không, hai thầy trò đã ra tay cứu giúp người dân chúng tôi. Không sao cả, tôi cũng đã được nghe về lý do vì sao mọi người lại ghét thầy Pháp như vậy. Tôi không trách mọi người. Sang dù trước đó cũng khá cay cú vì bị họ đuổi đánh, thế nhưng giờ cũng tỏ ra thái độ ôn hòa. Thầy Bằng bấy giờ lại tiếp, chiều vào đêm hôm qua tôi đã chạm mặt với nó. Con quỷ đó rất mạnh, muốn tiêu diệt được nó không dễ. Mọi người từ nay phải hết sức đề phòng, đến tối tuyệt đối không được ra ngoài. Tôi và học trò sẽ cố gắng hết sức để bắt được nó, mọi người cứ an tâm. Mọi người gật đầu lia lịa. Thế thì chăm sự nhà thầy, mong thầy giúp chúng tôi qua được cái nạn này. Thì muốn gì chúng tôi cũng cố gắng đáp ứng. Đúng rồi đó thầy, thì cứu chúng tôi khổ lắm rồi. Thầy Bằng bấy giờ trấn an mọi người để cho họ an tâm. Bỗng nhiên trong đám đông vang lên tiếng bĩu môi của một gã đàn ông chừng khoảng 40 tuổi. Gớm, không biết có làm được cái đếch gì không? Hay lại là cái phường lừa đảo? Nhắm không được thì mau biến đi. Tất cả ngoái nhìn ra đằng sau thì thấy gã đàn ông với vẻ ngoài nhếch nhác, đầu tóc bù xù, tóc tai quần áo đụm thuộm. Thầy Bằng cũng hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người này. Quý bấy giờ vội vàng nói với thầy, thầy cứ kệ hắn đi, là thằng say rượu ở đây, thầy đừng có để ý. Tên kia thấy mọi người ngắt hồi liền phẩy tay, cầm theo chai rượu và bỏ đi. Thì ra mọi người ở đây gọi nó là thằng thẹo xỉn, vì trên lưng của gã có một vết thẹo khá dài. Thầy Bằng cũng không nói gì thêm, chỉ dặn dò mọi người thật kỹ lưỡng rồi bảo họ về nhà. Vợ chồng Quý hôm đó cũng ở nhà chứ không đi làm. Hai người cẩn thận chuẩn bị đồ ăn cho ngay thầy trò, để hai người có thể tập trung tìm cách bắt được con quỷ. Thời gian càng lúc càng đổ về tối, sương mù bắt đầu tràn xuống tạo nên một quang cảnh mờ mịt, mang đến cho người ta một cảm giác không an toàn. Thầy Bằng đang tập trung thì bỗng nhiên tiếng hét của vợ Quý vang lên từ dưới bếp. Quý hoảng hốt lao người xuống. Thầy ơi, thầy cứu nhà con. Thầy Bằng và Sang lập tức chạy xuống. Quý mau chóng kéo vợ vào trong nhà. Khi Hòa còn đang biến sắc, chắc hẳn là cô vừa gặp phải thứ gì đó, Quý bây giờ liền hỏi. Sao vậy mình? Mình gặp lại nó nữa hả? Hòa kinh hãi thấy rõ, nhưng cô lắc đầu khiến tất cả đều nhíu mày. Thầy Bằng tiến lại trấn an rồi hỏi. Cô bình tĩnh đi. Cô vừa thấy gì ở ngoài đó? Tại sao lại hét lên? Không phải là con quỷ đó sao? Hòa vẫn sợ quá nên chưa nói được gì. Quý thì lo lắng quá cho nên mắng vợ. Trời đất ơi, tối rồi, em ra ngoài đó làm gì chứ? Hòa bây giờ thở dốc một lúc rồi bắt đầu trả lời. Em đang nấu ăn thì thiếu ít nước cho nên ra đó. Em đang lấy nước thì có người tiến tới. Em cứ tưởng là anh cho nên là ngẩng đầu lại nhìn. Em thấy ma, thấy ma. Cái gì? Bà chị gặp ma? Sao bà chị biết đó là ma? Là vì tôi thấy chân của ông ta không có chạm mặt đất. Mặt của ông ta thì trắng bóc cho nên tôi nghĩ ông ta là ma và hét tin. Thầy Bằng hỏi Hoa xem hồn ma đó trông có quen không, có phải là người từng bị con quỷ kia hại không, thì Hoa lắc đầu nhưng vẫn tỏ ra có điều gì đó phân vân rồi bảo. Con cũng không rõ nữa, tại vì vừa nhìn thấy thì đã hoảng sợ, nhưng mà con thấy người đó trông có vẻ quen mắt lắm, có điều là ai thì con không có nhớ ra được. Thầy Bằng sắc mặt trở nên đầy lo lắng. Vì mới ở đây hai hôm, từ chiều tối qua đến giờ thì hết gặp quỷ rồi lại đến gặp ma. Thầy chưa hiểu vì sao hồn ma lại xuất hiện ở đây, chỉ có thể cho rằng đó là hồn ma của người từng bị con quỷ kia ngại chết. Thầy ra hiệu cho Quý đưa vợ đi nghỉ, còn mình thì bảo Sang đi cùng ra ngoài chỗ vải nước. Thầy Bằng nói với Sang ở đây đúng là có một làn âm khí còn vương lại, chứng tỏ vừa có hồn ma xuất hiện. Cô ta không nói dối đâu, hồn ma của ai đó vừa ở đây, nhưng dường như không có sát ý. Sang bấy giờ ngạc nhiên. Ý thầy là hồn ma đó đúng không thầy? Là của người từng bị quỷ hại chết, nhưng sao lại xuất hiện ở đây? Có thể là vì sự có mặt của chúng ta, hoặc là còn vì lý do nào đó mà ta chưa rõ. Sang là người khẽ liếc nhìn chung quanh, nhưng ngôi nhà gần đó đều đang đóng cửa, khắp nơi chỉ còn sương mờ dày đặc. Đây là lần đầu tiên Sang thấy có một nơi nhiều sương mù đến như vậy. Sang thử tìm xem chung quanh có hồn ma nào hay không, vì anh ta có khả năng nhìn thấy được ma quỷ, nhưng Sang không thấy ai cả. Liền quay sang nói với thầy. Hồn ma đó đi hẳn rồi, không còn ở đây nữa. Giờ chúng ta phải làm sao? Hay là thầy gọi lễ gọi hồn lên đi? Lắc đầu, thầy Bằng liền đáp. Không được, chúng ta không biết hồn ma đó là ai, tên là gì, vì sao chết. Gọi hồn bừa bãi thì nếu gặp phải quỷ dữ thì mọi chuyện ở đây sẽ càng thêm rắc rối. Ta nghĩ hồn ma đó muốn gặp chúng ta nên nhất định sẽ quay lại. Ghi nhớ khoảng thời gian ban nãy, cô Hòa hét lên, ngày mai chúng ta sẽ chờ. Sang gật đầu, ngài thầy trò liền đi vào, đóng cửa kỹ lưỡng. Quý cũng vừa đi ra, thầy Bằng liền hỏi. Vợ cậu không sao rồi chứ? Quý liền gật đầu. Vâng, cô ấy ổn hơn rồi. Nhưng mà những cái chuyện cô ấy gặp ma là sao vậy à? Trước giờ chưa từng có chuyện này xảy ra, con lo quá. Thầy Bằng chưa vội nói lý do, chỉ trên ăn Quý. Tạm thời ta chưa thể nói được, nhưng cậu cứ an tâm, không có chuyện gì đâu. Quý bây giờ gật đầu xong lại hỏi. Vậy đêm nay nó có quay lại nữa không hả thầy? Thầy Bằng im lặng thở nhẹ một nơi rồi khẽ gật đầu. Quý bây giờ run lên vì sợ. Sang bây giờ quay sang thầy. Thầy tôi đã nói rồi mà, con quỷ đó nhất định sẽ theo đuổi con mồi mà nó muốn tới cùng, cho nên là rất có thể sẽ quay lại. Không chỉ đêm nay mà còn nhiều lần nữa. Nhưng mà hai người và mấy đứa nhỏ cứ an tâm đi, tuyệt đối ở trong nhà và nghe theo chúng tôi, như thế thì sẽ không sao đâu. Quý gật đầu. Một lát sau, cả nhà ngồi ăn tối. Sẽ căng thẳng khiến cho họ không ai dám mở lời, chỉ im lặng ngồi ăn cho xong bữa rồi dọn dẹp. Quý cũng đưa vợ con vào trong buồng đóng cửa ngay sau đó. Ngồi chuẩn bị để đối phó với con quỷ đêm nay, Sang vẫn tò mò hỏi thầy. Vậy con quỷ đó xuất hiện bằng cách nào vậy thưa thầy? Thầy thở dài một hơi rồi đáp. Trong sách viết lại cũng không quá rõ. Có lẽ thứ quỷ này quá hiếm gặp, cho nên người viết sách ấy cũng không biết được nhiều thông tin. Nó xuất phát từ đâu, là do các yếu tố tâm linh hình thành hay có bàn tay con người tạo ra, vẫn là chuyện bí ẩn. Sang căng thẳng gật đầu. Hai thầy trò lại bắt đầu giăng chỉ chung quanh cửa. Hôm nay lượng chỉ dày hơn đêm qua rất nhiều, nhưng thầy Bằng vẫn chưa tỏ ra an tâm. Quả nhiên đêm hôm đó, cửa nhà lại bị gõ vào, kèm theo giọng nói già nua nhưng đầy đáng sợ. Quý ơi, mở cửa cho mẹ đi con ơi. Sau cánh cửa chỉ có hai thầy trò, và tất nhiên chiêu lừa này của con quỷ không thể khiến cho họ lung lay. Còn ở trong buồng, vợ chồng Quý cũng chưa ngủ, nép sát bên cửa nghe ngắm. Tất nhiên là họ cũng nghe thấy tiếng nói ở ngoài kia. Tất nhiên thầy Bằng đã có sự đề phòng, cho cả nhà mỗi người một lá bùa, ngăn không để cho ma quỷ thao túng họ nữa. Song họ vẫn chỉ là những con người bình thường, nhận ra con quỷ đã lần nữa tìm tới. Họ lo sợ cô bóng mạnh vào người của chồng. Quý ôm trần vờ ghé sát rồi thì thầm vào tai của cô. Mẹ lên giường ngủ thôi em, kệ đi. Hoa sợ hãi gật đầu, quay lại nhẹ nhàng bước đi. Thì đúng lúc này bên ngoài có tiếng đập cửa mạnh, khiến cho Hoa ngã xuống rồi hét lớn. Bên ngoài cửa nhà bị con quỷ đập mạnh, cảm tưởng như nhiều lần đang muốn bung ra, nhưng bị một sức mạnh vô hình ngăn lại. Ngày sau tiếng hét cổ Hoa, cửa mới ngừng va đập, nhưng lại vang lên một điệu cười man dợ của người đàn bà. Mẹ biết các con ở trong nhà, mở cửa cho mẹ đi, mở cửa cho mẹ nào. Thầy Bằng và Sang cũng đã lường trước được chuyện này, cho nên không bị làm cho lúng túng, liên tục thay nhau ra sức chống lại con quỷ. Những chiếc lá bùa liên tục được đốt cháy, chuông đồng vang lên leng keng trong màn đêm. Ở một tiếng, mấy ngọn đèn được thắp sáng quanh nhà vụt tắt, hai vợ chồng nằm trong buồng ôm chặt lấy nhau. Bóng tối bao trùm, thời gian trôi qua trong nỗi sợ hãi tột độ của cả hai vợ chồng. Mãi một lúc sau ánh sáng được thắp trở lại, Quyết liền bảo vợ ở bên đây, còn mình ra cửa xem bên ngoài có chuyện gì không. Anh đi ra chỉ thấy hai thầy trò đang mệt mỏi nhìn nhau. Thấy Quý đi qua, Sang đến ra hiệu rằng mọi chuyện ổn, con quỷ tạm thời đã bỏ đi. Quý lúc này mới có thể thở phào nói. Trời đất, về mà nãy giờ hai người làm chúng tôi lo quá, tưởng có chuyện gì chứ. Sang bấy giờ liền giải thích. Vừa rồi thầy tôi cố gắng dằn trận khiến cho ngay khi đèn tắt, con quỷ đó không nhận ra căn nhà này nữa, nó sẽ bỏ đi. Thế nhưng mà đây chỉ là cách tạm thời mà thôi. Quý bấy giờ liền gật đầu. Thì ra đó là nguyên nhân mà đèn tắt mất một lúc lâu như vậy. Hai người vất vả rồi. Không có gì đâu, việc nên làm thôi mà. Nhưng vẫn chưa thể đối mặt với nó. Nó rất mạnh, mạnh hơn những gì mà chúng tôi tưởng. Quý rót nước cho ngay thầy trò. Hậu uống một hơi hít sạch. Thầy Bằng thu dọn mọi thứ bảo Quý cứ về buồng ngủ. Kể từ đó thì không còn chuyện gì xảy ra trong đêm nữa. Qua hai đêm, thầy Bằng cũng đã có thể khẳng định việc con quỷ chưa ra tay được với mục tiêu thì nó sẽ không ra tay với người khác. Thế nhưng thầy không nói ra vì sợ mọi người sẽ chủ quan. Hôm nay thầy không ở nhà nữa mà chủ động ra ngoài, thầy đi xem có dấu vết của con quỷ để lại hay không. Sang đi theo thầy, sắc mặt nghiêm trọng nhìn chung quanh. Quả đèn kéo đến đậu đầy trên những nhánh cây, một vài mái nhà cũng có sự xuất hiện của chúng, mà quả là loài mang đến những điều đen đủi. Còn có cả sự xuất hiện của ông trưởng thôn Tiên Phi. Thầy Bằng bấy giờ liền hỏi. Trước đây mỗi lần con quỷ xuất hiện và giết người, quả có xuất hiện nhiều như vậy không? Dạ không thưa thầy, những lần đó quả không hề xuất hiện như lần này. Chúng có liên quan gì sao à? Quả là một loài có nhiều sự gắn bó với tâm linh, nên việc chúng xuất hiện đông như vậy ắt phải là có lý do. Nhưng mà tôi tìm hiểu thì con quỷ đó sau 3 năm tồn tại, rất nhiều người nó đã trở nên rất mạnh, và rất có thể lần này nó xuất hiện, không đơn giản chỉ lấy đi vài mạng người. Ông trưởng thôn nghe vậy thì sợ hãi. Thầy về giúp chúng tôi, tất cả chỉ trông cậy vào thầy thôi. Thầy Bằng không nói gì mà tiếp tục bước đi. Lần theo một vài dấu vết do con quỷ để lại, thầy Bằng có thể tìm ra được. Mấy người dừng chân ngay ở cổng chào của thôn láng. Thầy Bằng bấy giờ đăm chiêu nhìn ra cổng rồi bảo. Mọi dấu vết ta tìm được kết thúc ở đây. Vậy là con quỷ đó đang trốn ở ngoài kia sao thầy? Rất có thể là như vậy, nhưng mà tôi chưa dám khẳng định điều đó. Ma quỷ có thể mạnh đến mức có linh trí, biết suy nghĩ, biết dụ dỗ và lừa lọc. có khi nó cũng chỉ là cái bẫy. Quyết đi cùng nghe thầy bảo như vậy thì liền nghĩ tới việc hai đêm vừa rồi nghe giọng của người mẹ quá cố là do con quỷ phát ra. Anh bấy giờ liền vào, vậy tại sao mẹ con mất rồi nó lại dùng giọng của bãi để lừa chúng con? Chẳng phải như vậy sẽ khó đạt được mục đích của nó? Cậu quên sao, chính cậu đã bị nó lừa vào suýt nước mở cửa. Quý giật mình thì bằng lại tiếp, ma quỷ chúng không cần biết mấy chuyện đó đâu, chỉ cần con mồi có thể bị dụ dỗ và cậu đã bị nó thao túng thì không cần phải giải thích thêm nữa chứ. Quý gật đầu thì bằng xem xét một lúc lâu rồi bảo mọi người cùng ra về. Chung quanh phía xa trên những tán cây, mái nhà của người dân, đàn quạ đen vẫn còn đứng đó chưa chịu bay đi. Chung còn đưa mắt nhìn theo đám người đang đi ở phía dưới, như thể là đang theo dõi nhất cử nhất động của họ vậy. Chờ cho đám người đi mất mới có vài con trong số đó bay vút lên rồi kêu lên ầm ĩ. Sau đó cả đàn cũng kéo nhau bay đi mất. Tiếng quạ kêu ngay trên nóc nhà khiến vài người giật mình chạy vội ra xem. Họ càng hoảng hơn khi thấy cả đàn quạ bay trên cao phủ kín cả một khoảng trời. Trời đất ơi, cái chuyện quái quỷ gì thế này? Nhiều người nhìn không được mà cảm thán kêu lên. Họ sợ hãi vô cùng, lo lắng chuyện chẳng may sẽ tìm đến với gia đình của mình. Quỷ dẫn thầy về đến nhà thì hoảng hốt khi thấy có con quạ đen đậu trên nóc. Con chó anh nuôi sủa mãi nó không có chịu đi. Con quạ cứ ngồi đó trơ mắt nhìn đám người. Quỷ vội vã lấy đá ném đuổi. Ông Phi cũng tỏ ra hoảng sợ. Thầy bằng im lặng nhìn con quạ, không biết nó có đang muốn mang tới điểm báo gì cho mọi người hay không. Con quạ bị ném đá cũng vội vàng cất cánh bay đi. Anh ta lo lắng hỏi thầy. Con quạ đó có sao không thầy? Cậu cứ bình tĩnh đi, đừng hoảng sợ khiến mọi chuyện càng thêm phần rắc rối. Đúng lúc đó thì giọng của các đàn ông hay gọi là thẹo xìn lại vang lên. Mẹ kiếp, có con quả thôi mà cũng sợ, đúng là cái lũ vô dụng mà. Thì ra gã đi ngoài đường thoáng thấy và nghe được chuyện vừa xảy ra thì đền giọng. Thèo xỉn luôn trong trạng thái không tỉnh táo, bước đi xin dẻo, người thì gầy rộc lên nhìn thê thảm lắm. Ông Phi trưởng thôn rất ghét gã này vì thường xuyên gây rắc rối khiến ông phải ra mặt giải quyết. Mẹ kiếp, cái thằng cần chết thì không có chịu chết. Sang có phần ngạc nhiên trước thái độ của ông Phi. Quý thì liền thở dài thì thầm giải thích. Sang cũng gật gù, có lẽ ông Phi vì bực quá cho nên mới nói vậy thôi, chứ thực tâm thì ông cũng là người tốt. Sang lại có chút ngẩn người, cứ nhìn chăm chăm vào cơ thể của thẹo xỉn cho đến khi bà gãng đi mất. Thầy bằng bấy giờ nhận ra rồi hỏi, con sao vậy, sao mà nhìn người đó kỹ vậy? À không, tại con thấy hắn có vẻ trông gầy hơn hôm qua, nhìn thảm quá, có khi là lần đầu thấy người gầy như vậy nên con mới để ý mà thôi. Quý bấy giờ liền tặc lưỡi, mấy cái thằng nát rượu ăn không ăn chỉ lo uống, gầy như vậy cũng phải. Mà cậu nói tôi mới để ý, hình như trông nó gầy hơn hẳn hôm qua thật. Không bận tâm nữa, mọi người vào trong nhà bàn bạc tìm cách đối phó với đại huyết thi. Thầy bằng vẫn chưa thể tìm ra vị trí nó ẩn nấp, rất khó chứ chẳng đơn giản gì. Ông Phi sau đó cũng ra về, thời gian tiếp tục trôi đi cho tới tối. Tính toán đúng thời điểm mà tối qua Hoa ngất điên vì nhìn thấy ma, thì bằng và Sang liền ra ngoài để chờ đợi. Sương mù dày đặc thấm vào áo khiến cho Sang buốt lạnh. Thầy bằng kiên nhẫn chờ đợi vì thâm tâm mách bảo hồn ma đó xuất hiện không có ý xấu và có thể còn muốn giúp mình tìm ra con quỷ. Sang lạnh quá cho nên bảo, chúng ta đợi lâu lắm rồi đó thầy à, hay là cứ vào thưa con lạnh quá. Thầy bằng suy nghĩ rồi cứ bảo Sang vào bên trong thay mình chuẩn bị cho đêm nay, còn bản thân tiếp tục đứng chờ đợi. Sang tặc lưỡi rồi cũng đi vào nhà vì tâm thế đề phòng vì lo con quỷ sẽ tấn công thầy khi anh không có mặt. Đứng ở ngoài mặc kệ cho làn sương lạnh, thầy bằng cứ đứng đợi. Quả nhiên khi còn một mình, thầy mới bắt đầu cảm nhận có một làn âm khí xâm lấn, rồi từ trong màn sương trắng một cái bóng từ từ hiện ra. Thầy bằng bấy giờ nhỏ giọng, người là ai? Người xuất hiện ở đây là muốn tìm ta có phải không? Hồn ma kia không cất tiếng mà chỉ gật đầu. Nhận ra hồn ma này không thể nói chuyện thì bằng lại tiếp, người là người sống trong thôn này. Hồn ma lắc đầu. Thầy bằng nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi bất giác thể thốt ra, chẳng lẽ ngươi là ông thầy đó? Hồn ma khẽ gật đầu. Thầy bằng lại cảm thấy lạnh người, Có lẽ đây là điều mà bản thân thầy chưa thể ngờ tới. Vậy chẳng lẽ việc ngươi lấy bạc của họ rồi bỏ trốn là hoàn toàn sai sự thật? Hồn ma gật đầu. Thầy bằng nghiến răng kèn kẹt, rồi trước đó trong thâm tâm thầy cũng cảm thấy có điều gì uẩn khúc. Tiếp tục hỏi xem hồn ma kia có phải do con quỷ đó ngại chết không, thì bất ngờ ông ta lắc đầu, khiến cho thầy bằng vô cùng ngạc nhiên. Thầy bằng rất muốn hỏi rõ nhưng hồn ma này không nói được. Cố gắng trao đổi thì nhận ra bản thân ông thầy ấy cũng không biết mình vì sao mà lại chết. Có cái gì đó đã khiến ông ta chết trước khi kịp nhận ra mình đã chết. Nhưng đó là gì, thầy bằng chưa thể nào đoán ra được. Linh hồn của ông thầy kia càng lúc càng mờ nhạt. Có lẽ vì cố xuất hiện ở đây quá lâu, thầy bằng nói ông ta mau đi, tránh mất thêm hồn phách vì cố gắng giao tiếp với người sống. Thầy bằng toát cả mồ hôi đi vào nhà đóng cửa, sang vội đỡ rồi hỏi han, nhưng thầy chỉ bảo là mình hơi mệt, cũng không nói chuyện đang gặp hồn ma của ông thầy nọ. Đêm hôm đó, sau khi lần nữa đuổi được con quỷ đi, thầy không thể ngủ mà cứ nằm trằn trọc suy nghĩ về chuyện của ông thầy đã chết ở đây. Chết không ai biết và mang theo tiếng xấu cho đến tận ngày hôm nay. Thầy bằng nhất định phải giải oan được cho ông ta, và cũng có thể từ đó mà lần ra tất cả bí mật còn đang ẩn giấu. Sáng hôm sau, chuyện mà thầy bằng không ngờ đã xảy tới. Trong thôn vừa có người chết, cái chết vô cùng thảm khốc khiến ai cũng hoảng sợ. Thầy bằng không ngờ con quỷ lại có thể ra tay với mục tiêu khác. Có thể thầy đã quá chủ quan. Khi sang căn nhà có người bị giết, cảnh tượng cực kỳ thảm khốc. Người chết trong tình trạng gần như là bị hút hết máu. Thầy bằng chỉ có thể tự trách mình do quá chủ quan. Đứng chung quanh tiếng mọi người dân ồn ào bàn tán. Khiếp quá trời ơi, con quỷ đó lại giết người. Mà sao lần này mọi thứ kinh khủng quá vậy hả chơi? Thầy bằng liền hỏi ông phi trưởng thôn sau khi nghe lời cảm thán. Ông phi bấy giờ bảo, thầy chưa biết đó thôi, nhưng lần trước xác chết tìm được chỉ là một cái xác khô bị hút hết máu, chứ không giống như thế này, chẳng biết bây giờ làm sao mà có nhiều máu quá. Thầy bằng liền hỏi lại lần nữa cho chắc, thì ông phi khẳng định, chỉ bảo mấy người xác nhận. Đúng rồi đó thầy, mấy lần trước chúng tôi chỉ tìm thấy một cái xác khô đét, không giống lần này, không biết sao mà lại nhiều máu quá. Người chết đừng đem đi chôn trong ngày hôm ấy, thủ tục đám ma cũng được làm gọn gẽ. Vì thầy bằng cũng nhận ra người này chết ngay giờ xấu, không đem chôn sớm có khi lại có tai họa khác ập tới. Trong thôn có quá nhiều căn nộ, một mình thầy bằng và sang không thể nào bảo vệ được hết, mà vợ chồng quý vẫn là mục tiêu lớn nhất của con quỷ. Thầy không thể đi từng nhà, cũng chẳng thể tụ hợp mọi người lại một chỗ vì không có nơi nào đủ rộng. Chỉ có thể dặn dò họ phải tuyệt đối không được ra ngoài. Trong một căn nhà nọ từ hôm ấy như lời dặn, trời vừa tối cả nhà đã ở trong, đóng cửa hồi hộp chờ đợi. Cái chết mới đây đã làm tăng lên cái không khí rùng rợn, e chừng mai đây sẽ lại tiếp tục có người phải chết. Chính vì vậy ai nấy đều rất lo, còn biết được chuyện con quỷ này có thể giả giọng người thân cho nên cả nhà lo lắm. Ngồi trong nhà mà mặt ai nấy đều tái nhợt, mỗi lần nghe ngoài cửa có tiếng lộc cầm do gió lùa, họ lại tưởng có ai đó gõ vào cửa nhà mình. Có người sợ quá lại la lớn, trời đất ơi cái gì thế, có phải không phải đâu, bà và các con cứ bình tĩnh đi. Không có gì xảy ra nữa, cả nhà mới thở phào tiếp tục ngồi im lặng. Họ không thể vào trong buồng ngủ vì lúc này vẫn còn sớm, tâm lý còn đang hồi hộp, tác giả không phải ý ngay cho nên cứ tụ lại với nhau cho an tâm. Thế rồi đột ngột thằng cu chừng 10 tuổi kéo tay của mẹ rồi bảo, mẹ ơi, con buồn tiểu, con muốn đi. Người mẹ nhìn con rồi ú ớ, để mẹ lấy bô nha. Bà nội của nó vừa rồi cũng bị làm cho một phen giật mình, nỗi lo sợ dường như đang đến từ những điều nhỏ nhất. Cô con dâu vừa đi thì bỗng ngoài cửa như có tiếng ai đó vừa gõ. Mấy người bên trong giật thót quay sang hoang mang nhìn nhau, người phụ nữ lớn tuổi kêu lên, có ai nghe thấy gì không? Chẳng để cho ai phải trả lời, tiếp tục có tiếng gõ cửa. Người con trai bấy giờ liền bảo, ai ngoài đó vậy? Cả nhà anh ta im lặng. Thì bên ngoài có tiếng đáp nghe giọng là ngà, mở cửa cho tôi với, có quỷ, cứu tôi, nó muốn giết tôi. Cả nhà kinh ngạc nhìn nhau vì giọng nói ở ngoài là của thằng thẹo xín. Người con trai nghe vậy liền cố ý định mở cửa nhưng bị bố mẹ cản lại. Con định làm gì vậy, kệ đi, Nhưng mà không có nhớ hả? Con quỷ đó nó biết giả giọng người, không chừng ngoài đó là nó đó. Hai cha con nói qua nói lại một hồi, giọng của Thèo Xin càng trở nên gấp gáp. Mở cửa cho tôi, nó sắp giết tôi rồi, mau mở cửa cho tôi. Những lời cầu xin khẩn thiết của Thèo Xin khiến cho người trong nhà bắt đầu cảm thấy mùi lầm. Anh con trai nghĩ ma quỷ sao có thể giả giọng giống đến như vậy. Hơn nữa bản thân còn đang tỉnh táo cho nên nói với cha. Để con xem thử xem thế nào. Nếu là nó thì con mở cửa, chứ để vậy nó chết mình mang tội. Người cha khó khăn gật đầu. Anh con trai bấy giờ liền tiến lại, nhìn qua khe hở xem bên ngoài cửa là ai. Hai hùng khi thấy một bóng người, có điều cái bóng đó không giống Thẹo Xìn một chút nào cả, mà là một người phụ nữ. Sợ quá anh ta lùi lại, cha anh liền hỏi. Sao rồi con? Là quỷ, đúng là nó. Cả nhà sợ hãi rồi kêu lớn. Trời đất ơi, mau đưa vợ con thằng Tí vào trong buồng trốn đi, không được ở đây. Người con trai lập tức kéo vợ con vào trong buồng, đưa cả hai ông bà vào trốn cùng. Tuyệt không dám ra ngoài. Ở một tiếng cửa ngoài bị bung ra, khiến cả nhà sợ hãi. Lấy vội lá bùa thì bằng đưa cho dán ở cửa, họ chỉ biết cầu nguyện cho con quỷ không phát hiện ra cả nhà đang ở trong này. Bắt đầu có tiếng bước chân chậm rãi đi lại quanh nhà, lại gần buồng mà cả nhà đang trốn thì im bặt. Bên trong cả gia đình hại đến mức mặt cắt không còn giọt máu, chân chân nhìn vào cánh cửa, sợ rằng nó cũng bị bật tung ra. May mắn thay chuyện cỡ như vậy không xảy ra. Tiếng bước chân kia tiếp tục di chuyển đi đến từng vị trí trong nhà để tìm kiếm. Người lớn thì có thể nhịn được, nhưng đứa nhỏ thì không. Nó sợ quá bắt đầu rên rỉ trong miệng. Bố nó phải bịt miệng của nó lại. Cả gia đình khiếp vía buồn rùn chân tay. Tiếng bước chân đã quay trở lại và dừng ngay trước cửa. Ngay lập tức từng tiếng gõ cửa cổng cổng vang lên. Cứu, cứu, có ai không? Cứu chúng tôi. Tiếng đập cửa mỗi lúc một lớn, khiến cho nó rung chuyển và sắp sửa bung ra. Cả nhà chỉ có thể ôm lấy nhau mà chấp nhận số phận. Vừa lúc ở ngoài có nhiều tiếng bước chân cùng chạy tới, giọng của Sang la lớn. Ai đó, mau dừng lại. Tiếp tục có tiếng giật đuổi, người trốn trong buồng hồi hộp chờ đợi. Lát sau thì có giọng nói của thầy Bằng. Mọi người mau mở cửa, là tôi đi, an tâm. Thầy nhét vào bên trong một lá bùa để chứng minh. Thế là bùa giống người trước đó mà thầy đã đưa. Người con trai tin tưởng và mở cửa. Con quỷ vừa ở đây. Nó vừa ở đây thầy à, chúng tôi sợ quá. Cả nhà thay nhau nói, thầy Bằng gật đầu trấn an. Sang quay lại thất vọng lắc đầu. Nó trốn mất rồi, con không theo kịp. Thầy Bằng bấy giờ liền gật đầu. Người nhà liền thắc mắc sao hai người lại có mặt đúng lúc. Thầy bảo trong lòng có dự cảm không lành, cho nên dẫn Sang đi một vòng. Thế căn nhà này mở cửa cho nên biết là có chuyện. Thầy Bằng ra tay chấn điểm căn nhà một lúc rồi cùng Sang đi tiếp. Để tiếp tục đề phòng con quỷ ra tay hại những người khác. Khi chỉ còn hai thầy trò, Sang bấy giờ liền bảo. Thầy à, có thấy có chuyện này lạ lắm. Là chuyện gì? Lúc nãy con đuổi theo nó, tự nhiên con có cảm giác thứ mình đuổi theo không phải là con quỷ mà thầy chồng mình thấy hôm trước. Nhưng mày thầy Bằng hỏi. Ý con là sao? Kẻ bạn ấy xuất hiện ở đó không phải là nó sao? Dạ. Lúc con đuổi theo nó thì con không thấy trên người của nó có chút quỷ khí nào cả. Hơn nữa cái dáng người ấy. Làm sao? Dáng người đó giống của một người còn sống. Hai thầy trò dè chừng nhìn nhau. Thầy Bằng ra hiệu im lặng rồi tiếp tục đi. Còn ở phía xa thì khuất sau bụi cây dưới màn sương mù, có một kẻ đang nhìn hai người bằng ánh mắt hằn học. Trở về nhà của quý, anh ta có hỏi thì thầy Bằng bảo là vừa cứu được một gia đình, con quỷ lần nữa bỏ trốn. Sau đó ngay thầy trò đi vào trong buồng rồi tiếp tục câu chuyện ban nãy. Sang đã có phát hiện mới, thầy Bằng bấy giờ liền bảo. Sẽ có thể con quỷ là do bàn tay người sống tạo nên, và kẻ lúc nãy chúng ta nhìn thấy chính là hắn. Trong sách không có ghi chép rõ về việc này, nên rất có khả năng. Giờ chúng ta cần phải cẩn trọng hơn nữa. Sang gật đầu đồng ý. Thầy Bằng sau đó nói cho Sang biết về chuyện của ông thầy kia. Sang ngạc nhiên thì chút nữa kêu lớn. May mà thầy kịp thời ngăn cậu lại. Chuyện này tạm thời chỉ có thầy cho chúng ta biết. Chính ông ta cũng không biết vì sao mình chết. Vậy rất có thể cả hai chết ông ta chính là người chúng ta vừa bắt gặp. Thế còn con quỷ, tại sao trong sách viết nó không thể đổi mục tiêu khi chưa giết được con mồi? Vậy mà lại có người khác phải chết. vừa rồi lại muốn giết thêm một gia đình nữa. Về chuyện này thì nếu đúng như con nói về kẻ ban nãy, nếu hắn ta là người sống thì ta đã có câu trả lời. Thầy Bằng giải thích cho Sang nghe, nguyên nhân chính là bởi sự có mặt của thầy ở đây. Năm lần bảy lượt ngăn cản con quỷ lấy mạng của vợ chồng Quý, nó không thể ra tay, con quỷ cũng không đổi mục tiêu vì một sự ràng buộc nào đó, cho nên kẻ tạo ra nó phải đích thân ra tay với người khác để đạt được mục đích của mình. Ngay từ sáng sớm, thầy Bằng đã nhờ vợ chồng của Quý chuẩn bị cho mình khá nhiều đồ đạc, từ vàng mã đèn nến cho đến hai con gà, một trống một mái. Lúc đêm thầy đã bàn bạc với Sang rằng đêm tiếp theo sẽ bày trận, dù con quỷ đến và tiêu diệt nó tại đây, chứ không mất thời gian đi tìm nơi nó ẩn náu nữa. Khi đồ đạc đã được chuẩn bị xong, thầy Bằng liền dặn vợ chồng Quý sang ở tạm nơi khác. Những nhà hàng xóm bên cạnh cũng phải tạm thời chuyển đi. Đêm này nếu như mà có thể tập trung đông người ở cùng nhau, tuyệt đối không ra ngoài chờ trời sáng. Thời gian mau chóng trôi về tối, cả thôn lại chìm vào trong màn sương mù lạnh lẽo. Ở trong nhà, ngay thầy trò đang ngồi chờ đợi con quỷ xuất hiện. Trời càng lúc càng tối, Sang có vẻ sốt ruột, không biết liệu nó có xuất hiện hay không. Thầy Bằng liền ra hiệu im lặng, hai thầy trò tiếp tục lắng tai nghe. Ngoài kia trong bóng tối và làn sương mờ mịt, dường như có thứ gì đó đang chuyển động. Một gương mặt đáng sợ lần lượt hiện ra, sau đó là cả thân thể của một người con gái. Nhưng trong bộ dạng không giống như là người bình thường. Răng nanh của cô ta dài và móng tay như là loài dã thú. Hai mắt chỉ có mỗi màu trắng đục. Đó chính là Huyết Thi. Con quỷ đã gieo rắc sự kinh hoàng cho người dân thôn láng mấy năm vừa qua. Nhìn nhiên lúc này vô cùng khát máu. Cô ta vừa đi vừa nhăn nanh ra gầm gừ. Đầu ngoảnh đi ngoảnh lại như đang cố gắng xác định phương hướng tìm đến con mồi của mình. Con mồi của nhiên không ai khác chính là vợ chồng của Quý. Sau năm lần bảy lượt không thành, nhưng vì sự ràng buộc nào đó, thầy Bằng đã nói nó không thể dừng lại khi chưa đến được mạng của họ. Nhiên bấy giờ chập chững đi tới, từ từ áp sát vào căn nhà gỗ đứng trước cửa. Anh nhìn miệng cười rồi cất tiếng ma mị: Quý ơi, mở cửa cho mẹ đi Quý ơi. Hai thầy trò ở trong nhà cuối cùng cũng chờ được con quỷ xuất hiện. Thế cửa không chịu mở, A đã bắt đầu điên tiết lên đập mạnh hơn. Thế nhưng cửa vừa bung ra thì lại quay về vị trí cũ, không lay chuyển một chút nào cả. Nhìn điên tiết gào lớn: Thằng thầy pháp đáng chết, nếu vậy thì tao sẽ giết mày trước. Cửa càng lúc càng đập mạnh, bên trong từng sợi chỉ liên tục bị đứt, sức ngăn cản của chúng mỗi lúc một yếu đi. Nhìn được đà lấn tới, A càng tấn công mãnh liệt, cho đến khi những cọng chỉ cuối cùng cũng không còn trụ được nữa. Cửa nhà bật tung, nhiên liền lao vào bên trong trợn mắt nhìn tứ phía, nhưng chỉ thấy căn nhà trống không, chẳng có thấy con mồi hay là gã thể pháp kia đâu cả. Chỉ thấy trong nhà toàn là dây chỉ bị đứt và nhiều bùa chú được dán ở khắp nơi. Nhìn đứng im nghiến răng kèn két, mấy cái răng sắc nạnh nhìn thôi mà cũng đủ khiến cho con người ta phải nổi cả gai ốc. Nhìn gầm lên những thanh âm quỷ dị, cô ta bấy giờ liền lao đi, nhưng bị một sức mạnh vô hình nào đó chấn ngược về đằng sau. Mọi thứ ở đây đều được thầy Bằng và Sang sắp đặt. Con quỷ trong cơn giận dữ đó có vẻ mất kiểm soát, cho nên bấy giờ tiếp tục muốn đi đâu đó mà không được. Rồi à ta đứng im gầm gừ nhìn chung quanh. Thầy Bằng tiếp tục ẩn nấp ở đâu đó để quan sát. Quả nhiên con quỷ này là có linh trí. Nó nhận ra mình đã bị dụ vào đây, cho nên nó liền quay đầu. Sang ngay lập tức ở đâu đó lao tới, đóng chặt cửa và dán bùa. Nhìn điện tích cầm lên rồi lao tới tấn công. Sang may mắn dùng bùa cản lại được, nhưng vẫn bị sức mạnh của nó chấn văng, đập người vào vách nhà hộc máu. Cố gắng đứng dậy, nhếch miệng cười khinh bỉ rồi bảo: Con quỷ khốn kiếp này, mày xong rồi. À ta tất nhiên là không có ý định dừng lại. Răng nanh như thể dài ra thêm một chút, cả móng tay cũng dài ra trước sự kinh ngạc của Sang. Nó lao tới tấn công, Sang chỉ có thể cố gắng né đòn. Nhìn liên tục tấn công, một đòn rồi hai đòn, tiếp đến là hàng chục đòn chí mạng được cô ta vung ra. Con quỷ vô cùng khát máu, nó muốn giết chết Sang nhanh nhất có thể, để dồn sự tập trung vào người của gã. Không nhận ra, trong góc nhà thì Bằng đang ra sức niệm chú. Trên chiếc bàn là hai con gà vẫn còn sống, đặt ở hai bên và được cột chân lại với nhau. Chúng đang nhìn về một người và một quỷ đánh nhau ở ngoài kia. Ở giữa là mấy thỏi vàng. Hôm nay thầy nhờ quý đi mua bằng tiền của thầy. Dù bạc hiện tại không phải là thứ có thể tiêu diệt được con quỷ đó nữa, thế nhưng nó vẫn có ích. Đèn nến bấy giờ được thắp sáng, lửa liên tục phập phù cho trận chiến căng thẳng. Thầy Bằng bấy giờ toát cả mồ hôi, cố gắng nhanh nhất có thể, vì biết rằng không trụ được quá lâu, các chỉ có thể câu giờ cho thầy của mình. Đằng này Sang vẫn đang cố gắng chống cự trước những đợt tấn công mãnh liệt. Bộ móng sắc nhọn của Nhiên cô ta đã mấy lần suýt cắt qua cơ thể của gã, song Sang vẫn còn đủ tỉnh táo để có thể né tránh được. Tuy tránh được đòn hiểm, Sang cũng tỏ ra khá là chật vật, nhưng chẳng còn đủ thời gian để mà thở thì đòn tiếp theo đã tới. Và sự khác biệt giữa người và quỷ cũng dần hiện rõ. Sang bắt đầu mất sức, còn Nhiên thì không. Cô ta vốn đã chết và là một thứ ma quỷ khát máu. Tuy nhiên Sang cũng khẽ khàng nhận ra, càng cố gắng tấn công mình mà không đạt được mục đích, Nhiên thì dường như càng trở nên yếu hơn. Nhưng mà chắc chắn cô ta vẫn khỏe hơn gã rất nhiều lần. Không suy nghĩ thêm được nhiều, Sang phải dồn hết sức, vì vừa rồi mấy chiếc móng tay sắc lạnh vùng vọt ngang qua cổ. Nhìn gầm gừ lao theo, Sang vẫn tránh né được đòn, nhưng chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra. Bàn chân của Sang bỗng trở nên trơn trượt, vì vừa rồi dẫm trúng ít nước đọng, cộng thêm một cú bức hụt khiến cho gã chào đào rồi ngã xuống. Không kịp định thần, tự nhiên bấy giờ liền lao ập tới, hướng thẳng bàn tay vào người của gã với ý định lấy mạng. Sang không thể chần chừ thêm được nữa, chỉ biết nghiêng đầu qua một bên, còn hai tay đưa lên chụp lấy ngay bàn tay kia và giữ lại. Nhìn vẫn cố gắng giằng co, giết gã cho bằng được. Sang bây giờ có bao nhiêu ngón nghề phải lấy ra dùng cho bằng hết. Gã dồn sức đẩy ngay bàn tay kia ra khỏi đầu của mình rồi mới buông tay. Trong tích tắc, Sang rút trong túi quần ra con dao làm từ bạc đã được chuẩn bị, rồi không chần chừ mà đâm mạnh một nhát thẳng vào đầu của Nhiên. Chẳng có chút máu nào chảy ra cả, Nhiên chỉ thoáng đứng hình, không còn cử động. Sang vội vàng tránh ra rồi quan sát. Nếu là người bình thường, nhát đâm ngay vào thái dương sẽ lấy đi một mạng, nhưng đối với Nhiên thì không. Con dao bằng chỉ khiến ả ta đứng im một lúc rồi bắt đầu cử động trở lại. Cơ thể của ả bắt đầu có sự biến chuyển, từng tiếng xương kêu lên răng rắc. Nhiên bấy giờ liền ngẩng mặt lên nhìn Sang rồi nhuận miệng cười. Móng tay của cô ta ngắn lại, nhưng sự nguy hiểm lại vì thế mà tăng lên. Nhìn bấy giờ đưa tay lên, cầm con dao bằng căm trên thái dương rồi rút nó ra. Trước sự kinh ngạc của Sang, rồi cô ta nhìn gã cười khẳng khặc. Nhìn không để cho Sang phản ứng gì thêm, mà cầm luôn con dao lao tới để tấn công. Từng nhát đâm thô bạo hướng thẳng vào người của Sang, các phải cố gắng tránh trong tình trạng đã vô cùng mệt mỏi. Nhìn tay thì cố đâm con dao, còn miệng thì ngã ra định cắn cổ của Sang. Có vẻ như ả ta đang trong trạng thái mạnh mẽ nhất, nên việc né đòn càng trở nên khó khăn và mất sức. Chỉ trong phút chốc, Sang đã mệt đến rã rời. Cuối cùng không còn trụ được nữa, Sang bị Nhiên đâm thẳng con dao vào phần vai trái, làm cho gục xuống. Nhìn đứng nhìn Sang, ả cười lên khanh khách, rồi hai con mắt long lên như đang sung sướng, răng nanh lại càng dài ra. Ả tiến tới với ý định rút sạch máu trong người của Sang ra, các kiệt sức không thể bỏ chạy. Chỉ biết đứng ánh mắt Sang, nhìn thầy Bằng xem thầy đã xong việc của mình chưa. Con quỷ vẫn đang áp sát, Sang vì quá kiệt sức, mắt đang nhắm lại, nhưng trên khóe miệng vẫn nở ra một nụ cười. Nhìn áp sát với con mồi gương mặt đầy khoan khoái, nhìn máu tươi đang rỉ ra từ cơ thể của Sang, ả ta tỏ ra thèm khát. Thế nhưng từ đằng sau lưng, thầy Bằng đã tiến tới, trên tay là một con dao làm từ ngọc bích đã được tẩm máu của hai con gà ban nãy. Người khác không nhìn thấy, nhưng thầy có thể nhận ra con dao ngọc đang phát sáng, ánh sáng mỗi lúc một mạnh. Từ nãy đến giờ thầy cố gắng để con dao này có thể phát huy tác dụng của nó, nhưng việc này khá là khó khăn, và cái giá chính là việc cậu học trò đã bị thương nặng và đang thoi thóp nằm kỳ. Không chần chừ, thầy Bằng toan cắm con dao vào người của Nhiên, nhưng lại bị cô ta phát hiện. Thầy bị chấn văng, còn con dao văng vào cốc nhà. Nó vẫn phát sáng, nhưng thầy đã bị thương khá nặng sau đòn vừa rồi. À ta bấy giờ cười lên một cách đầy khoái chí, tỏ ra khinh bỉ hai thầy trò. Chúng mày tưởng ta không biết chúng mày đang làm gì? Thầy Bằng kinh hãi vì không ngờ được thứ quỷ này lại có linh trí mạnh mẽ đến như vậy. Nó có trí khôn cực lớn và hoàn toàn biết được sự tính toán của cả ngày thầy trò. Sang đã ngất đi, bây giờ chỉ còn lại một ông già không còn sức chống cự. Con quỷ bấy giờ cười lớn rồi nha răng tiến tới chỗ thầy Bằng. Nó ậm vào toan cắn cổ của thầy, nhưng mà đột nhiên một bóng hình đã xuất hiện ngăn cản. Thầy Bằng hoảng sợ lo lắng nhìn cái bóng đang chắn trước mặt, đó là vong hồn của ông thầy kia. Ông ta cố gắng chống cự cứu thầy một mạng, vừa cố gắng nói với thầy Bằng: "Thầy cố lên, tôi chỉ có thể giúp thầy đến được đây. Xác của tôi bị chôn ở..." Vong hồn cố gắng nói ra nơi mình bị chôn, rồi hồn phách dần tan biến. Con quỷ không bị chích ngựa nữa, tiếp tục cười rồi tấn công thầy Bằng. Thầy không thể nhúc nhích vì cú vong mạnh ban nãy. Nhưng điều mà con quỷ không ngờ tới chính là Sang đã kịp tỉnh dậy và lấy con dao ngọc từ khi nào mà à không biết. Một tiếng đâm mạnh, sau đó là hàng chục nhát đâm tiếp theo. Con quỷ vì quá bàng hoàng chỉ có thể ngoái ra mặt, trợn mắt nhìn kẻ đâm mạnh từng nhát dao vào cơ thể. Nó không phản ứng lại, cả người gục xuống, trong miệng ập ra những đống chất lỏng màu đen và bốc mùi tanh tươi. Con quỷ gục xuống, xác bắt đầu phân hủy với tốc độ cực mạnh vì bản thân nhiên đã được chết đựng 3 năm. Thoáng chốc chỉ còn lại bộ xương. Thầy Bằng thở phào nhìn học trò, có vẻ mọi chuyện tới đây đã kết thúc. Nhưng Sang lần nữa gục xuống vì kiệt sức và mất máu, khiến cho thầy hoảng sợ vội vàng gắng gượng đi gọi người tới giúp. Mọi người mau chóng chạy sang để ứng cứu, hoảng sợ khi thấy Sang nằm gục với máu bê bết, còn bộ xương đang nằm trong nhà. Rất may Sang mạng lớn và được cứu ngay sau đó, tuy còn bất tỉnh nhưng có thể an tâm. Còn thầy Bằng ngay trong đêm đó khi ổn hơn một chút, liền dẫn mọi người trong thôn, không được thiếu một ai dù là trẻ con hay người lớn, đi ra ngoài thôn vào một khu rừng nọ và bảo mấy người đào một phần đất lên. Ở đó họ bàng hoàng phát hiện một bộ xương khác và bộ quần áo tuy đã mục rữa nhưng nhìn kỹ có thể nhận ra được. Mấy người chỉ nhớ tốt liền kêu lên: "Là quần áo của ông thầy năm đó, chuyện này là sao chứ?" Thầy Bằng lập tức liền tiếng giải thích: "Là vì ông ấy đã bị giết và chôn xác ở đây trong khi cố gắng giúp mọi người tiêu diệt con quỷ. Ông ta bị chôn thế này mọi người đều rõ lý do rồi chứ?" Ông Phi trưởng thôn bấy giờ liền lên tiếng: "Nghĩa là thầy ấy cũng bị con quỷ giết à, và bị chôn ở đây?" Thầy Bằng bấy giờ liền lắc đầu: "Không, đúng là ông ta đã bị giết và chôn ở đây. Thế nhưng mà dựa vào những gì tôi biết, việc ông thầy ấy có thể hiện ra ngăn được con quỷ khi nó sắp giết tôi cho thấy ông ấy khả năng cao hơn tôi rất nhiều. Cũng có thể nói rằng 2 năm trước ông ấy đã dùng chỗ bạc của mọi người đưa cho và suýt chút nữa đã tiêu diệt được nó. Tuy nhiên điều ông ấy không ngờ đến đã xảy ra." "Là chuyện gì vậy thưa thầy?" Thầy Bằng bấy giờ lại nói tiếp: "Trong cuốn sách của tôi có ghi chép về huyết thi và không được nhắc đến việc nó được tạo ra từ đâu. Vì vậy đến giờ tôi mới biết nó do con người tạo thành. Ông thầy ấy cũng không biết, cho đến ngay thời khắc tiêu diệt con quỷ, có một kẻ đã ra tay với ông ấy một cách vô cùng bất ngờ, sau đó chôn xác ở nơi này." Mọi người xôn xao, ông Phi bấy giờ liền hỏi: "Vậy kẻ đó là ai mới được chứ?" Thầy Bằng bấy giờ nhìn mọi người rồi nói: "Mọi người đều đã tập hợp ở đây cả rồi chứ, vậy thì ai không có mặt chính là kẻ đứng sau tất cả mọi việc." Dân thôn nhìn nhau, họ cố gắng tìm xem ai là người đang vắng mặt, thì một người kinh hãi liền kêu lên: "Là thằng Thẹo Xín, nó không có ở đây." Tất cả đều khiếp đảm nhìn nhau, kiểm tra kỹ lại thì thấy đúng là Thẹo Xín không hề có mặt. Họ liền kéo nhau đến nhà Thẹo Xín đập tung cửa ra, thì khiếp hãi khi thấy trong nhà toàn máu. Thầy đang ngồi tựa mình vào thành giường, miệng còn đang ẩm ra máu. Thầy Bằng nghiêm nghị rồi cất tiếng nói: "Tại sao ngươi lại tạo ra con quỷ đó chứ? Tại sao ngươi lại muốn hại người ở đây?" Thảo Xin bấy giờ liếc mắt nhìn mọi người, ánh mắt kiệt quệ, có cười khẩy rồi bắt đầu giải thích: 4 năm trước gặp phát hiện mình bị bệnh liên quan đến máu, và nếu không được thay máu thì chắc chắn sẽ chết. 1 năm sau đó thì gã tìm cách được để lấy máu của người khác về và tìm đường cô gái có thể luyện thành huyết thi, chính là Nhiên. Gã khiến cho cô chết bất ngờ và hóa thành quỷ chỉ trong một thời gian ngắn. Về đầu tiên chính đã giết cả nhà cô ta để hoàn toàn bịt đầu mối, tránh đêm dài lắm mộng. Từ đó thì Theo dùng quỷ để giết người, lấy máu về cho mình để duy trì sự sống. Bất ngờ một năm sau, ông thầy kia xuất hiện và suýt nữa hạ gục được con quỷ. Thì Theo xuất hiện và ra tay, chôn xác ông trong rừng và lấy hết chỗ bạc. Ông thầy vì vậy mà nhận điều tiếng xấu. Bệnh tình càng lúc càng trở nặng, Theo cần rất nhiều máu cho nên tần suất ra tay nhiều hơn. Gã xác nhận con quỷ này đúng là có sự ràng buộc với con mồi. Một khi Theo đã chọn quỷ thì nó phải lấy được mạng quỷ thì mới chịu thôi. Quỷ dùng mình nhớ ra hôm nọ, Theo lại gần rồi khẽ vỗ vai mình một cái, hóa ra là vì mục đích này. Tuy nhiên việc thì bằng xuất hiện lần nữa phá đám ý định của Theo. Hắn không có máu nên sức khỏe của hắn yếu đi, việc kiểm soát con quỷ cũng trở nên khó khăn hơn, nên càng lúc càng để tuột nó khỏi tay. Thế rồi không chịu được nữa, Theo bấy giờ phải tự ra tay với người mới chết hôm trước. Người đó có ngày uống rượu với Theo, cho nên gã đã ở đó từ chiều. Gã là người bình thường nên việc ra tay không thể gọn gàng như con quỷ, nên là căn nhà đó mới để lại nhiều máu như vậy. Còn mọi người không nhận ra, cứ cho rằng là con quỷ làm nên không phát hiện ra cái chết đó là do Theo gây nên. Hôm nay khi con quỷ bị tiêu diệt, Theo cũng chẳng còn khả năng để chống cự được nữa. Các vừa nói vừa hộc máu và dần dần lịm đi, cuối cùng thì qua đời ngay sau đó. Mọi việc kết thúc, nỗi oan của người thầy chết cũng được hóa giải. Dân thôn vui mừng cảm ơn thầy Bằng và cả Sang. Người tỉnh lại sau đó vài hôm, dân thôn còn góp tiền xây cho ông thầy kia một ngôi mộ đàng hoàng để tạ lỗi và cảm ơn ông đã từng ra tay giúp đỡ. Thầy Bằng sau đó cũng yên tâm rời khỏi thôn và tự tay ghi chép tất cả mọi thứ về huyết thi, cẩn thận và kỹ lưỡng, sau này để nếu như nó xuất hiện, người ta dễ dàng trừng trị được nó, để không ai phải chết một cách đau đớn nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.